nàng ngoài ý muốn tìm được ba viên rượu gì làm co lại đầu người. Lần này, nàng trơ mắt nhìn xem hung thủ biến mất ở bên trong, trừ cái đó ra còn có cái gì đang chờ đợi nàng. Chui qua tường động, lòng của nàng nâng lên cuống họng, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì khả năng tập kích. Nàng so Điện Văn may mắn. Không có người tập kích nàng, nhưng hắc ám yêu nguyên thần bí khó lường. Nàng chậm rãi đứng lên, mở ra đèn pin. Tại căn này mấy mét vuông mật thất bên trong dạo qua một vòng, vẫn là lần trước nhìn thấy những cái kia bài trí trước mặt hốc tường bên trong đã vắng vẻ, không tiếp tục xuất hiện làm co lại đầu nhân loại hình kinh khủng đồ vật. Trên vách đá còn có thể thấy rõ ràng nàng nổ súng bắn ra hố bom. Nàng đếm, không nhiều không ít vừa vặn 9 cái. Cái này 9 viên đạn tại cái này không gian thu hẹp bố thành từng đạo giao thoa hỏa tuyến, nhưng thế mà tất cả đều thất bại. Chẳng lẽ nàng đối mặt chính là một cái trong suốt hung thủ sao? Đây không có khả năng. Vậy hắn lại là thế nào chạy trốn đây này? Nàng mơ hồ nghĩ đến cái gì? Liền dùng đèn pin chiếu vào vách đá, cẩn thận tìm kiếm. Từ khi bọn hắn phát hiện cái này mật thất về sau còn chưa từng có như thế cẩn thận kiểm tra qua. Trực giác của nàng đem lực chú ý rơi vào hốc tường bên trên, đây đại khái là mật thất bên trong bắt mắt nhất điêu khắc. Hốc tường độ cao tại bả vai nàng vị trí. Nàng đưa tay dọc theo hốc tường lồi ra vách tường bên cạnh sờ tới sờ lui. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng từ tường động chui đi vào. Cảm ơn trời đất ngươi còn sống. Ngươi làm gì à? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường không có không hỏi hắn, tay đã âm thầm vào hốc tường bên trong. Liền lúc trước khô co lại đầu người bên trái, nàng mò tới một cái rất bí ẩn lỗ khảm, ngả vào bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một cái lạnh buốt cứng đồ vật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 25. Giết người vũng bùn 17. Là cái gì xếp vòng sắt? Lục Tiểu Đường trong đầu một ý nghĩ chợt lóe. Nàng mặc dù không biết cái này tòa cổ xưa phương Tây kiến trúc lúc trước tại sao muốn xây dựng dạng này mật thất, cũng không biết cái này vòng sắt có làm được cái gì. Nhưng vẫn là học trong tiểu thuyết trong phim ảnh nhìn qua tình tiết thử nghiệm kéo động hoặc là chuyển động nó. Thử mấy lần, vòng sắt quả nhiên động, nhưng không phải kéo động cũng không phải chuyển động, mà là tách ra động. Chợt nghe Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hô. Moa tường làm sao cái khe? Ta xem một chút. Lục Tiểu Đường ré mắt trông thấy hốc tường bên cạnh một chỗ vách đá quả nhiên hiện ra một cái hai ngón tay rồng khe hở. Nàng dùng đèn pin vừa chiếu. Khe hở là cái cao thấp không đều hình nửa vòng tròn. Nàng dùng tay gõ gõ, phát ra trống trơn, hồi âm. Lúc này mới chợt hiểu đây là một chỗ hoạt động cửa ngầm, cũng không phải là tảng đá chồng chất, chỉ là dùng đá vụn cùng bụi đất ở bên ngoài bao trùm một tầng. Phía dưới có thể là cửa sắt hoặc là cửa gỗ cái gì. Bởi vì cửa ngầm hình dạng cùng bình thường cửa hoàn toàn không giống, tại tia sáng ảm đạm địa phương rất có mê hoặc tính. Mà hốc tường bên trong che giấu vòng sắt hẳn là làm ra ổ khóa tác dụng. Nàng dùng sức thôi động cánh cửa kia, khe hở mở rộng, ầm ầm xuyên thấu qua sáng ngời. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người đều rất nghi hoặc cánh cửa này sau đến tột cùng thông hướng địa phương nào. Mộ Dung Vũ Xuyên bang nàng cùng một chỗ đem cửa ngầm đẩy ra. Xuất hiện trước mặt một cái một người cao ám đạo, mông mông ánh sáng chính là từ ám đạo chiếu vào. Không hề nghi ngờ, giết chết Điền Văn người chính là từ nơi này chạy trốn. Hắn không phải thật sự rượu hồn, nhưng lại so rượu hồn càng rảo hoạt càng âm hiểm. Lục Tiểu Đường không chậm trễ chút nào giơ súng đi vào địa đạo, Mộ Dung Vũ Xuyên đấm bóp bầu ngực cho mình động viên, cầm lấy một khối đá theo ở phía sau. Địa đạo chật hẹp mà khúc chiết, địa thế tựa hồ chậm rãi hướng lên lên cao. Lục Tiểu Đường cảm giác bọn hắn ngay tại xuyên qua kia tòa nhà phủ lâu dưới mặt đất. Đến tột cùng thông hướng nào không được biết. Ước chừng đi mười mấy phút, rẽ ngoặt một cái trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Vài chục bước bên ngoài xuất hiện một cái cửa ra.